mau xuyên dưỡng thành, vài ác lão công, cầu buông tha. Chương 90, Thái tử tàn bạo, 39. Góc truyện audio.com, chấm, edit, cá muối, Đường Hoàn nghe xong có chút phát sầu mà nằm xuống. Cái này làm sao bây giờ? Nàng cũng không biết hành quân đánh giặc, hơn nữa ở cổ đại không giống hiện đại. Đối với nữ tử có rất nhiều trói buộc, ở xã hội hiện đại nàng có thể dựa theo ý nghĩ của mình mà làm. Nhưng ở cổ đại mấy thứ đó lại không thực hiện được. Nàng muốn tìm cách đi biên quan cũng là cả một vấn đề đó. Lúc này, Tiểu Khả Ái đột nhiên cười hắc hắc nói, ký chủ, có cái gì phải buồn rầu đâu, tuy rằng ở cổ đại không cho nữ tử tiến vào quân doanh. Nhưng Phượng Tê Đồng chính là vị chủ tử nói 102. Chờ hắn trở về ngươi thổi gối đầu phong với hắn, để hắn mang ngươi theo không phải được rồi sao? Ta vừa mới từ chỗ của nhị cầu từ bên kia lấy được một bộ 108 tư thế. Để ngươi thử đảm bảo lần nào cũng thành công. Nghe được lời này, ánh mắt Đường Hoàn tức khắc sáng ngời. Ý kiến hay, nếu nàng tự mình đi, ở chê y đường không cách nào đảm bảo sẽ không gặp phải bọn cướp gì đó. Lỡ như đến lúc đó xảy ra chuyện thì không tốt, nhưng nếu như đi theo Phượng Tê Đồng cùng đi biên quan, vậy không cần lo lắng nữa. Đến lúc đó, nàng cũng có thể quang minh chính đại khuyên bảo hắn không cần chôn sống 20 vạn hàng binh. Nhưng mà, 108 tư thế là cái quỷ gì? Ánh mắt hoài nghi nhìn Tiểu Khả Ái. Đường Hoàn đột nhiên phản ứng lại, ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn nó. Ha ha, không phải nói ngươi tương đương với đứa bé của nhân loại sao? Sao lại có loại đồ vật đen tối thế này? Ngươi thuần khiết chỗ nào? Tiểu Khả Ái nghe xong, ánh mắt lập tức chột dạ không dám nhìn thẳng vào Đường Hoàn. Lắp bắp nói, ta, không phải vì ta muốn ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt mới đi lãnh giáo nhị cầu tử sao? Nghe nói ký chủ của cậu ta, từ khi trói định đến bây giờ, không nói đến tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành, lại còn không có một cái nhiệm vụ nào đánh giá thấp hơn cấp S. Sau khi ta nói với cậu ta đặc điểm của Phượng Tê Đồng, cậu ta lập tức đem cái này cho ta. Đường Hoàn, được rồi, là ta hiểu lầm ngươi. Nhưng mà có thể cho ngươi loại tư liệu này chắc chắn cũng không phải cái hệ thống đứng đắn gì. Sau này ngươi ít giao lưu với nó đi, tránh bị nó dạy hư. Lúc này, đến phiên Đường Hoàn lời nói thấm thía giáo du xê Tiểu Khả Ái. Ô, Tiểu Khả Ái vội vàng gật đầu. Ngay sau đó lại nghe Đường Hoàn nói, khụ khụ, vậy tư liệu đâu? Lấy ra ta xem. Tiểu Khả Ái nhanh chóng lấy tư liệu ra. Đường Hoàn mở giao diện chủ hệ thống ra lập tức nhìn thấy. Tuy rằng bản thân đã cùng Phượng Tê Đồng chơi qua không ít tư thế đa dạng, nhưng lúc này cũng không khỏi mặt đỏ tai hồng lên. Thật biết chơi, nếu có thể làm được đến loại trình độ này mới có thể nhiều lần đạt được đánh giá cấp S, vậy nàng vẫn là thôi đi. Chờ đến lúc trời tờ mờ sáng, Phượng Tê Đồng rốt cuộc cũng trở về. Một đêm không ngủ, hắn vẫn như cũ nhìn tinh qua thần sáng láng không thấy mỏi mệt. Nhưng Đường Hoàn biết, cái này không phải vì hắn không biết mệt, mà là tinh thần của hắn vốn dĩ rất dễ dàng phấn khởi. Cho nên thật nhìn mới có thể như vậy, nhưng nếu cứ như thế mãi, thân thể của hắn sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp. Bởi vậy, Đường Hoàn lập tức đứng dậy pha cho hắn một bình trà thảo mộc. Rót cho hắn một chén, phu quân mau uống chén trà thảo mộc này, sau đó lại đi nghỉ ngơi một lát. Phượng Tê Đồng mỉm cười nhận lấy trà thảo mộc uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem cái chén ném sang một bên, kéo Đường Hoàn vào trong ngực. Cô không mệt, một đêm không ngủ sao có thể không mệt. Hơn nữa hai ngày trước hắn vẫn luôn lôi kéo nàng làm loại chuyện kia. Căn bản không ngủ quá bao lâu, Phượng Tê Đồng vô cùng hưởng thụ sự quan tâm của Đường Hoàn. Đem nàng đè ở trên y giường, cười nói, vậy ái phi bồi cô. Được nha, Đường Hoàn gật gật đầu. Phượng Tê Đồng ngoài ý muốn nhướng mày. Nếu trước kia như vậy, nàng nhất định sẽ quăng cho hắn một ánh mắt xem thường. Chẳng qua hắn cũng không hỏi nhiều, cười xấu xa lôi kéo Đường Hoàn nằm xuống. Nhưng nói đến cũng kỳ quái, lúc trước hắn một chút cũng không cảm thấy mệt, Nhưng lúc này sau khi ôm Đường Oản nằm xuống, một cảm giác buồn ngủ mỏi mệt lan tràn từ trong ra ngoài. Mí mắt của hắn nhanh chóng không chịu nổi. Tờ Y lại thay bìa đây. Khoe với mấy chế quả bìa mới của Tờ Y nè Omega. Cách chương.